Chương 373, nhất trảo hoành sát. Phá sát đại thân vương cũng không phải kẻ yếu, thần lực cảnh bắt trọng thánh giả, một đòn toàn lực của hắn, đỉnh phong thánh giả đều muốn kiêng kỵ. Sở Phong Miên hiện tại thế mà đứng tại chỗ, không nhúc nhích liền muốn chống lại, đây quả thực là một loại hành động tìm chết. Cái này một chỉ điểm ra một khắc, lập tức dư âm bộc phát, biến thành tan vỡ tất cả phong bạo, tứ tung bị tất cả. Cơn báo táp này lực lượng, bị phá sát đại thân vương cũng là khống chế đến tinh diệu cấp độ, tất cả phong bạo lực lượng, hào không phân tán, đồng thời đối Sở Phong Miên oanh giết quá khứ. Thật cuồng cử động, tiểu tử, ngươi lại dám cuồng vọng đến bổn vương trên đầu ra, hôm nay bổn vương liền triệt để diệt sát ngươi để sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Phá sát đại thân vương nhìn xem Sở Phong Miên đứng tại chỗ, lại là không nhúc nhích, trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Sở Phong Miên cử động này, chính là mảy may không có đem hắn để ở trong mắt. Sở Phong Miên thực lực mặc dù cường đại, có thể bắt giữ hạ tổ thánh giả, chính là đủ để đã chứng minh tất cả. Nhưng là hắn thiêu đốt tinh huyết thúc dục thiên nhân một kích, để đỉnh phong thánh giả toàn lực đều rất khó chống đối, huống chi Sở Phong Miên vẫn là không chút nào chống đối. Hắn vụng trộm đã là mang thiêu đốt tinh huyết linh lực thôi động đến cực hạn, muốn một chỉ này, liền diệt sát Sở Phong Miên. Đạo này thiên nhân một kích, trong nháy mắt chính là đi tới Sở Phong Miên trước mặt, hướng về phía Sở Phong Miên ngực đâm tới. Chỉ có cuối cùng đến Sở Phong Miên trước mặt một khắc, nét mặt của hắn mới có chút biến hóa, chậm rãi hé miệng, chỉ là phun ra một chữ. Tắt một chữ này vừa ra, giống như sức mạnh vô cùng vô tận, bộc phát ra. Vậy liền ở Sở Phong Miên trước mặt thiên nhân một kích, cơ hồ trong nháy mắt, chính là bị chấn át, lập tức liên miên vỡ vụn, trong đó vô thượng linh lực, đều bị hóa giải. Ở Sở Phong Miên vẹn vẹn một chữ này bên trong, ẩn chứa trong đó lực lượng, rõ ràng đều là huyền diệu tới cực điểm, mặc dù hư vô mở mịt, lại là ẩn chứa có thế gian kinh khủng nhất huyền diệu huyền bí lực lượng. Ở đây vô số nhân, nghe được một chữ này, cũng là đột nhiên bị chấn trụ, rất lâu mới phản ứng được. Không có khả năng phá sát đại thân vương phản ứng đầu tiên, nhìn xem hắn thiên nhân một kích, bị Sở Phong Miên tùy ý mở miệng một chữ đều hóa giải, sắc mặt quả thực là tràn đầy không thể tin. Một chữ. Sở Phong Miên thậm chí liền động liên tục cũng không có động, không có có chút ra tay, thế mà chính là liền để hóa giải cái này phá sát đại thân vương thiêu đốt tinh huyết một kích mạnh nhất. Sở Phong Miên nếu là toàn lực ngăn cản được, phá sát đại thân vương còn có thể nói là có thể tiếp nhận. Nhưng là hiện tại một màn này, để phá sát đại thân vương nhìn một vạn lần, hắn đều không thể nào tiếp thu được, giống như hắn ở Sở Phong Miên trước mặt, thật như là sâu kiến. Vận dụng toàn lực, thế mà đều không thể thương tới đến Sở Phong Miên mảy may, thậm chí là làm cho Sở Phong Miên xuất thủ tư cách đều không có. Bổn vương cũng không tin, ngươi thật sự là nhân vật vô địch. Tất cả tinh huyết hết thảy thiêu đốt tan vỡ, đại trưởng ấn phá sát đại thân vương điên cuồng giận quát một tiếng, một thân tinh huyết toàn bộ bốc cháy lên, mang lực lượng bộc phát đến cực hạn, lập tức nhất đạo to lớn vô cùng trưởng ấn, đã là hướng về phía Sở Phong Miên đập đi qua. Phá sát đại thân vương, ta đã cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ, cũng không có có lần thứ hai. Sở Phong Miên lãnh đạm cười một tiếng, tâm thần khẽ động, đống dưng phía trên, viên cổ chiến long chi chảo bất thình lình xuất hiện. Cái này chiến long chi chảo vừa ra, lập tức không gian chung quanh đều muốn nhao nhao vỡ vụn, nhất chảo rơi xuống, cái kia phá sát đại thân vương đánh ra tan vỡ đại trưởng ấn, bị dễ như trở bàn tay cho nghiền nát. Đồng thời cái này chiến long chi chảo, cũng là ép đến phá sát đại thân vương trên thân, lập tức mang phá sát đại thân vương đánh hình thần vỡ vụn, một thân huyết khí, đều bị Sở Phong Miên thôn phệ. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá mức bất thình lình, làm cho ở đây vô số mọi người không có kịp phản ứng. Khi bọn hắn kịp phản ứng một khắc, cái kia phá sát đại thân vương, đã là chết tại Sở Phong Miên trong tay, thân hình câu diệt. Chỉ có cái này không trung trôi nổi nhàn nhạt mùi máu, nhắc nhở lấy chỗ có người, đến cùng là phát sinh qua cái gì. Cái này phá sát đại thân vương, trong hoàng thất cũng coi như là một tôn tuyệt đại cường giả, huống chi hắn là thần lực cảnh bắt trọng cảnh giới, ở xuất thủ thời điểm, mảy may không có có điều cố kỵ, có thể toàn lực ra tay. Nhưng là liền xem như thế, cái này phá sát đại thân vương vẫn là hiện tại bị Sở Phong Miên, dễ như trở bàn tay diệt sát, chỉ một chiêu, chính là tùy tiện hủy diệt. Một chiêu này, vẫn là Sở Phong Miên cố ý để cái này phá sát đại thân vương, nếu là Sở Phong Miên bắt đầu liền ra tay, cái này phá sát đại thân vương ở Sở Phong Miên trong tay, đi không ra nửa chiêu, đều muốn diệt vong. Thực lực thật là khủng khiếp vẫn lạc, cái này phá sát đại thân vương thế mà cứ như vậy vẫn lạc, thế mà bị tiểu tử này một chiêu diệt sát, liền xem như để Triệu Vô Địch đến đây, đều không làm được đến mức này. A Thiên Nhân một kích tan vỡ đại trưởng ấn, cái này tan vỡ đại thân vương thiêu đốt tinh huyết đánh ra hai chiêu cực hạn bí thuật, thế mà đều không thể làm gì Sở Phong Miên, không cách nào thương hắn mảy may, bị Sở Phong Miên vẹn vẹn miệng bên trong một cái chữ liền hóa giải. Mà cái này Sở Phong Miên, lại là một chiêu phía dưới, liền oanh sát tan vỡ đại thân vương, giữa hai cái này thực lực sai biệt, nhất định dọa người, đồng thời ta thế mà cảm giác được, tiểu tử này chỉ là ngự phong cảnh đỉnh phong nhân vật, thậm chí đều không phải là một cái thánh giả. Một cái ngự phong cảnh võ giả, một chiêu oanh sát thần lực cảnh bắt trọng thánh giả, ta sống ngàn năm, đều không có nghe nói qua chuyện như vậy. Từng tôn thánh giả, ngốc như gà gỗ, từng cái kinh ngạc nói cực hạn, nghị luận lên. Nghe nói Bắc Mang học viện siêu cấp thiên tài, không phải cũng có được có thể dĩ ngự phong cảnh chém giết thần lực cảnh người sao? Thế nhưng là đây chính là Bắc Mang học viện bí mật bồi dưỡng ra được tuyệt thế thiên tài. Tiểu tử này bất quá là võ thắng trong quốc gia đạt được một chu tờ kỳ ngộ tiểu tử. Sao có thể cùng bọn hắn so sánh? Rất nhiều người đều ở nhau nhau nghị luận. Nhưng là hiện tại đám người duy nhất có thể xác nhận là Sở Phong Miên cũng không phải một cái người dễ trêu chọc. Có thể nói bọn hắn hiện tại không người còn dám ra tay tới đối phó Sở Phong Miên. Muốn chấn áp diệt sát Sở Phong Miên, đã là không thể nào một chuyện. Hiện tại Sở Phong Miên lập tức diệt sát phá sát đại thân vương, càng là bắt giữ hạ tổ thánh giả, đã là chân chính lập uy. Mọi người ở đây, mặc dù không đến mức sợ Sở Phong Miên, thực sự không có có người còn dám xem thường Sở Phong Miên, tối thiểu là mang Sở Phong Miên, xem là cùng bọn hắn cùng nhau người cùng đẳng cấp vật. Sở Phong Miên, ngươi lần này tới đến Hoàng Thành, đến cùng là vì cái gì cứu người ngươi trước đem hạ tổ thánh giả thả, chúng ta có thể cùng ngươi nói chuyện. Một tôn một mực chưa mở miệng đỉnh phong thánh giả, trầm ngâm một tiếng mở miệng nói. Ngươi là ai? Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia đỉnh phong thánh giả, ánh mắt cong lên đạo. Lao phu tên là Cốc Phần, là cái này hoàng thất đại cung phụng. Cái kia đại cung phụng Cốc Phần, nhìn xem Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Ngươi hôm nay tới đây, cũng là vì cứu người mà đến đây đi. Ngươi trước đem hạ tổ thánh giả thả, hoàng thất chúng ta có thể cùng ngươi nói một chút điều kiện.